Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, mưa to sau. 4. Đỗ Chí Huân lúc đầu đối Đinh Tiềm có cỗ lửa, thế nhưng là trông thấy trước mặt cái này yếu đuối nữ hài, trong mắt nước mắt chưa khô, đôi môi tái nhợt có chút phát run, lại có chút không đành lòng. Hắn chú ý tới, tại nữ hài yêu thương trong mắt lại tản mát ra một cỗ cùng bề ngoài cực không tương xứng kiên định cùng chấp nhất. Liền Đỗ Chí Huân dạng này tâm địa cứng rắn hán tử cũng không nhịn được mềm lòng, thở dài, tốt a, nhưng mà ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, thi thể sẽ không quá tốt nhìn, nếu như ngươi cảm thấy không được, có thể để phụ thân ngươi thay thế ngươi đến nhận thi. Không, ta có thể làm, Tưởng Vũ Hinh kiên định mà nói. Đỗ Chí Huân mang nàng đi vào pháp y thất, thông chi Liễu Phỉ, chờ Liễu Phỉ bên kia đem thi thể một lần nữa khâu lại, chỉnh lý tốt, mới đem Tưởng Vũ Hinh mang vào nhà xác. Cỗ này có thể là Tưởng Vũ Hàm nữ thi bị phóng tại di động trên cáng cứu thương. Trên thân bao trùm một chương vải trắng, chỉ lộ ra lồi lõm hình người. Tưởng Vũ Hinh đi đến di động cáng cứu thương trước, nhìn qua vải trắng bao trùm thi thể, quả thực liền hô hấp đều đình chỉ, tay chân không được run. Liễu Phỉ mặt không biểu tình nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, đưa tay xốc lên vải trắng. Nàng không có đem vải trắng tất cả đều xốc lên, chỉ là vén bắt đầu bộ một khối nhỏ, ngực cùng phần bụng đầu kia càng khiếp người y hình khâu lại vết cắt còn che chắn tại vải trắng hà. Vẻn vẹn dạng này cũng đủ dọa người rồi. Tử vong 2 tuần thi thể, ngũ quan đã biến dạng, hai mắt bên ngoài trống, mặt cũng giống thổi phồng giống như nở, liền miệng đều chướng mở, đem khe hở tại trên môi tuyến kéo căng quá chặt chẽ. Một nửa xanh lét đầu lưỡi liền ngăn tại chỉ gai đằng sau, hình thành một cái biểu tình cổ quái. Tưởng Vũ Hinh còn đánh giá thấp mình năng lực chịu đựng. Chỉ nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mà ngất đi. Nàng che miệng, đều không thấy rõ người bên cạnh là ai, liền một đầu nhào vào đối phương trong ngực, ngay sau đó đem một bụng nước chua đều nôn tại trên người đối phương. Nôn ra hắn thanh tỉnh, một mặt xấu hổ ngẩng đầu một nhìn bị mình làm bẩn người. Nguyên lai là Đinh Tiềm, thật xin lỗi, Đinh Y Sinh, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cuống quýt lấy ra khăn tay muốn cho Đinh Tiềm xoa. Đinh Tiềm ngăn lại nàng, ôn hòa nói, không sao, không quan hệ. Liễu Phỉ đối Tưởng Vũ Hinh chật vật không quá mức phản ứng, chỉ là lạnh như băng hỏi, ngươi nhìn kỹ sao? Ta, Tưởng Vũ Hinh bây giờ không có dũng khí đối mặt kia cái đầu người. Không chỉ là dọa người, nghĩ đến vạn nhất là muội muội mình biến thành bộ dáng kia, sẽ trở thành nàng cả đời bóng ma tâm lý. Muội muội của ngươi có cái gì rõ ràng thân thể đặc thù, tỉ như nói tay chân cái gì bộ vị có bớt, hoặc là vết sẹo cái gì? Liễu Phỉ hỏi, nhìn những bộ vị khác dù sao cũng so nhìn biến hình mặt người còn mạnh hơn nhiều. Liễu Phỉ cũng có cẩn thận một mặt, nàng, muội muội ta nàng trên mắt cá chân có một cái hình xăm. Bị Liễu Phỉ một nhắc nhở, Tưởng Vũ Hinh chợt nhớ tới, cái này hình xăm vẫn là Tưởng Vũ Hàm lễ tình nhân thời điểm, cõng trong nhà cùng một cái lên đại học nam sinh cùng một chỗ trốn học đi văn, một chân người bên trên văn một cái, nghe nói còn là tình lữ hình xăm. Cha mẹ biết về sau nhưng tức điên lên, lão ngụ còn đánh Tưởng Vũ Hàm một bạt tai. Tưởng Vũ Hàm trong cơn tức giận chạy đến tiểu tình nhân nơi đó chơi mất tích, cha mẹ đông đả thính tây đả thính, khó khăn tại một cái phòng thuê cắm ở giữa đem nữ nhi tìm được. Quả thực là đem Tưởng Vũ Hàm túm về nhà, buộc nàng mau đem hình xăm làm rơi. Tưởng Vũ Hàm chết sống không đáp ứng, kết quả huyên náo gà bay chó chạy, chướng khí mù mịt, khiến cho Tưởng Vũ Hinh đều phiền. trong lòng còn oán trách qua muội muội, biết rõ trong nhà loại tình huống này, mụ mụ thân thể còn không tốt, liền không thể hiểu ít chuyện, khiến cho nàng cũng không thể chuyên tâm làm việc. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, kia lại có cái gì? Người sống một thế, người nhà người yêu bình an kỳ thật so cái gì đều trọng yếu. Liễu Phỉ nhấc lên người chết trên chân vải trắng đơn, tưởng Vũ Hinh ngũ vị tạp trần, nước mắt lại kìm lòng không được chảy ra. Kết quả là, người một nhà cực lực phản đối cái kia tiểu hình xăm thành muội muội nàng trên thân duy nhất tiêu ký. Thật sự là một cái màu đen hài hước, người chết chân cũng sưng giống bánh bao nhỏ đồng dạng, móng chân đều sưng đến sắp chóc ra, nhưng nhìn xem còn có thể tiếp nhận. Tưởng Vũ Hinh còn chưa từng có nhìn kỹ muội muội trên chân văn đến cùng là cái gì. Chỉ là biết một cái vị trí đại khái, bên phải chân trên mắt cá chân, màu đỏ một khối nhỏ, cái này bộ thi thể chân phải mắt cá chân lại là sạch sẽ. Cái gì cũng không có, nàng thở phào, không phải muội muội thi thể. Về sau, bọn hắn cùng rời đi pháp y thất, tất cả mọi người rất trầm mặc. Bầu không khí dị thường ngột ngạt, Tưởng Vũ Hinh rốt cục nhịn không được, hỏi Đỗ Chí Huân, Đỗ cảnh quan, ngươi nói muội muội ta đều mất tích 2 tuần lễ, vì cái gì một chút tin tức đều không có? Đỗ Chí Huân do dự một chút, cái này tội phạm gây án thủ đoạn vô cùng ẩn nấp. Sớm nhất mất tích nữ nhân Tôn Vi đến bây giờ đã có 3 tháng, còn không có tìm được. Hắn không muốn nói cho nàng, những nữ nhân này đều là bị tội phạm cất vào dương hành lý bên trong chôn trong đất, cho nên rất khó phát hiện. Nàng cái kia mất tích muội muội, hiện tại có lẽ cũng bị chôn ở một nơi nào đó. Dựa vào duy nhất một cây thông đến ngoại giới cái ống để duy trì hô hấp, 3 tháng đều không tìm được. Tưởng Vũ Hinh rất giật mình, kia, hiện tại các ngươi tìm được mấy người? Đỗ Chí Huân trầm mặc vài giây đồng hồ. 5 cái, đều đã, ngộ hại, thật sao? Tưởng Vũ Hinh vừa mới tại pháp y thất xác nhận người chết không phải muội muội, vốn đang dấy lên một tia hy vọng, nhưng mà nghe được kết quả như vậy, một trái tim lại trầm xuống. Đỗ cảnh quan, kia ngại nghi nhân, các ngươi hiện tại có mục tiêu sao? Hôm qua các người bắt ở một cái gọi Từ Phóng người, hắn ở tại nhà ta đối diện, trong nhà có rất nghi đồ vật trói người dây thừng, còn có châm cùng tuyến, hắn nhìn trộm qua ta, còn đem Đinh Y Sinh đả thương. Quách cảnh sát thẩm vấn qua hắn, không biết hiện tại còn có hay không cái gì tiến triển. Hắn đã được thả ra. Thả, người này rất nghi a. Tưởng Vũ Hinh khó có thể tin, những cái kia dây thừng cùng kim khâu trải qua kiểm nghiệm cũng không thể chứng minh là phạm tội công cụ, chỉ có trên sợi dây ra mảnh kiểm chắc ra DNA. Nhưng là trước mắt đã biết 5 cái người bị hại đều không có xứng đôi bên trên. Chúng ta hôm qua còn phái chúng nhân viên cảnh sát lục soát Từ Phóng nhà, cũng không thu hoạch được gì, cho nên tạm thời chỉ có thể thả hắn. Thế nhưng là, ta nghe nói các ngươi hiện tại mới phát hiện 5 cái người bị hại. Không phải mất tích 10 mấy người à? Nói không chừng là những cái kia DNA là những người khác. Kia là chuyện tương lai. Chúng ta bây giờ trong tay nắm giữ người mất tích số có trên 100 cái. Chỉ là đoán chừng trong đó có 10 mấy người cùng vụ án này có quan hệ. Cụ thể loại bỏ cùng kiểm nghiệm công việc chính đang từng bước tiến hành. Còn không có tìm được cùng trên sợi dây những cái kia hàng mẫu ăn khớp đối tượng, cho nên tạm thời chỉ có thể thả Từ Phóng. Nghe Đỗ Chí Huân một phen, Tưởng Vũ Hinh không có lại nói cái gì. Sắc mặt tái nhợt, không có huyết sắc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.